Những lời mẹ hắn nói cô cũng đừng bận tâm. Hồng Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng, có việc gì phải bận tâm đến bọn họ. Chỉ cần do cô đẻ ra thì nó là con của cô, bố nó hay gia đình nhà bố nó đều không quan trọng. Hôm nay trong lúc chờ Văn Phi đem đồ ăn chưa tới, Hồng Ngọc liền lướt web đọc tin tức một chút. Đập vào mắt cô đầu tiên là dòng tít về một vụ tự sát, cô gái trẻ nhảy lầu do trầm cảm. Báo đưa tin về một cô gái tên là L.T. Hoa, vào buổi chiều tối cách đây 2 ngày đã nhảy xuống từ tầng 31 của khu chung cư đang sống, kết quả chết rất thê thảm. Theo điều tra thì nạn nhân bị trầm cảm. Một thời gian ngắn trước khi tự sát thì cô ta đã xuất hiện những hành vi bất thường như điên loạn, hoang tưởng. Người chồng của nạn nhân còn tiết lộ rằng cô ta như vậy từ sau khi bị sảy thai. Trong bài đăng không có ảnh nạn nhân, chỉ ảnh tòa chung cư cô ta ở. Hồng Ngọc nhìn rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra được là đã thấy ở đâu. Bên dưới còn một vài bài đăng liên quan, cô tò mò đọc thử. Càng đọc thì lại càng thấy trùng khớp. Đây chẳng phải là căn hộ của Lý Thị Hoa, người phụ nữ Văn Phi yêu trước kia. Bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện, vội mở lịch lên xem. Quả nhiên là tròn 2 tháng ngày cô ta chết, cũng chính là ngày cô bỏ bùa vào nhà cô ta cách đây 2 tháng. Vì mải mê trả thù Văn Phi nên cô đã quên mất chuyện của Thị Hoa. Không ngờ lại chính xác như vậy, cô ta thực sự đã chết. Vô tình cô đọc được dưới comment của bài viết, có người nhìn thấy xác cô ta, đầu vỡ toác, tóc phủ đầy đất, tay chân trên người gãy rời ra. Lúc cảnh sát tới thu dọn thì toàn thân cô ta được nhấc lên lủng lẳng, không còn ra hình người nữa. Người khác cũng comment, lúc đó anh ta đang ngồi ở ghế đá, tự nhiên nghe choang một tiếng, có cái gì bắn vào chân nóng hổi, nhìn xuống mới thấy là một mảnh óc văng ra từ chỗ người vừa rơi xuống. Còn có một người chụp ảnh rồi đăng vào comment, bức ảnh từ trên cao chụp xuống, không nhìn ra hình dạng của cô ta thế nào, chỉ thấy một màu đỏ loang rộng, kèm bình luận. Vừa nghe thấy tiếng hét rất lớn, nhìn xuống đã thấy người chết rồi. Một người khác chụp ảnh hiện trường sau khi dọn dẹp và đăng lên kèm theo bình luận. Máu chảy lênh láng, người cô ta dính xuống đường, xung quanh có rất nhiều mảnh sứ vỡ, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Chiếc bình gốm đó, Hồng Ngọc nhìn mà cổ họng nghẹn cứng, chính là chiếc bình mà cô đã gửi tới cho Thị Hoa. Có phải là tự sát hay không thì rời biết. Trầm cảm ư? Điên loạn ư? Mà do tâm sinh cả thôi. Tự cô ta nghĩ ra kết cục cho bản thân, đó là báo ứng. Hồng Ngọc bắt gặp hình ảnh của Thị Hoa dưới comment. Cô ta lúc sống thì luôn tỏ ra xinh đẹp, nhưng chết đi thì có khác gì là một lùi rẻ. Càng nghĩ thì cô càng thấy hả hê, cô nghiến răng cười gằn không thành tiếng. Bỗng nhiên bụng Hồng Ngọc nhói lên, nụ cười vụt tắt, đau như có ai vừa thụi một cái vào mạng sườn của cô. Cô nhíu mày ngả lưng ra ghế, có lẽ vừa rồi đã hơi quá khích. Đặt tay lên bụng, cô thầm nghĩ, còn phải đợi bao lâu nữa mới đến lượt Văn Phi. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Văn Phi đã tới cửa phòng làm việc để giao đồ ăn cho cô. Hồng Ngọc bê nguyên bộ mặt đắc ý ra gặp hắn, khiến hắn lấy làm lạ hỏi, hôm nay cô có chuyện gì mà vui vậy? Hồng Ngọc không đáp, cô tự hỏi hắn đã biết tin Thị Hoa chết chưa? Nếu biết hắn sẽ cảm thấy thế nào, có buồn không? Cô ta và hắn cách đây không lâu vẫn còn mặn nồng bên nhau, chỉ qua mấy tháng hai người đã cách nhau hai thế giới. Cái chết của cô ta ít nhiều cũng liên quan đến hắn. Sẽ ra sao nếu hắn biết người tiếp theo là mình? Lý Thị Hoa kia cũng đừng trách cô ra tay tàn độc. Nếu không vì hai người bất nhân thì việc gì cô phải bất nghĩa. Đời có vay có trả hết mà. Tối hôm đó, Hồng Ngọc ra ngoài mua ít đồ dùng. Tiệm tạp hóa nằm trong con ngõ cách nhà cô một dãy phố. Hôm nay gió mùa về, các nhà xung quanh đã sớm đóng cửa tắt đèn. Đường xá khá vắng vẻ. Mua xong thì cô kéo cao áo lên ra về. Đi một đoạn tự nhiên tới hơi lạnh lạnh gáy. Vừa đi cô vừa cho tay lên xoa xoa. Mắt để ý thấy đèn đường ở phía trước chớp lên mấy cái rồi tắt ngúm. Có tiếng vỡ rất lớn nổ ra gần sát sau lưng. Cô giật bắn người, vội ngoái lại nhìn thì không thấy gì cả. Mặt đường vẫn bằng phẳng. Hồng Ngọc đứng hồi lâu, hoài nghi mình có nghe nhầm không? Hoặc là tiếng vỡ ở trong nhà vọng ra? Chợt nhận ra xung quanh im ắng quá, cô bỗng thấy hơi sợ. Không nghĩ nhiều, cô quay người đi tiếp, bước chân hối hả như chạy. Dưới chân Hồng Ngọc cảm giác không phải là mặt đất khô ráo, giống như là cô vừa bước vào một vũng lầy. Có tiếng gót giày dính nước lép nhép. Ở đây tối quá, cô nhìn không rõ là mình dẫm lên cái gì. Nghĩ mà cô dùng mình ớn lạnh. Không dám chần chừ, cô tiếp tục chạy qua quãng đường không có đèn chiếu. Khi đó trong đầu Hồng Ngọc bỗng hiện ra bức ảnh lúc sáng, một vũng máu lênh láng, màu đỏ đặc quánh dưới gót giày. Cô bước tới đâu thì máu loang đến đấy. Không chỉ máu mà còn có cả tóc, da thịt, óc lẫn lộn trong máu, dính đầy dưới chân cô. Hồng Ngọc chạy tới chỗ có đèn sáng.